trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt thiết bị ở cửa. Tất cả mọi người đang rút xuống tầng dưới. Xa đường đi bộ ở phía cuối của đám đông. Hai người phụ nữ trong phòng một khóc và kêu lên. Một im lặng rơi nước mắt. Lương Tử Đào đến nay vẫn còn mơ mơ. Hắn kéo trợ lý bên cạnh nhỏ giọng nói. Không phải tôi đọc sai lời thoại sao? Có chuyện gì với tôi vậy? Tôi có làm gì sai không? Trợ lý ngăn vai hắn. Đẩy hắn về phía trước. Đừng nói những thứ này. Chúng ta rời đi trước. Cho chị Thanh Minh một chút thời gian. Có thể là nhập vai quá sâu không thoát ra được. Điều đó nói. Nhưng tất cả mọi người biết rằng đây không phải là một vở kịch quá sâu. Bởi vì nó không phải là một vở kịch như vậy. Lúc hai người đi ngang qua xa đường. Trợ lý còn cố ý nhìn xa đường. Có chút kinh ngạc vì sao anh lại ở chỗ này. Mục đích Thẩm Phù Tuyết vào tổ quá rõ ràng. Cho dù bịt lỗ tai không nghe bát quái. Hai con mắt cũng có thể thấy rõ ràng. Tâm tư của cô cũng không ở trên phim. Phân cảnh cũng ít. Bình thường chỉ cần Trần Đạo vừa đi. Cô liền chạy theo. Loại phân cảnh này không có cô. Đạo diễn Trần cũng không có ở đây. Cô còn ở đoàn làm phim thực sự có chút ngạc nhiên. Nhưng trợ lý cũng không nói gì. Dù sao cũng không có quan hệ gì với diễn viên nhà hắn. Nhìn theo hai người đi xa. Trên hành lang lầu 2 cũng chỉ còn lại một mình xa đường. Dưới lầu mơ hồ nghe được có người hỏi phía sau phó đạo diễn quay như thế nào. Đại khái là bị chuyện của Triệu Thanh Mính dọa sợ. Phó đạo diễn lớn tiếng cũng khó có được áp xuống. Vỗ vỗ mông, cứ như vậy chụp như thế nào. Đêm nay không ngủ, tuy rằng anh cố ý hạ thấp, nhưng điều kiện cơ sở ở đó. Xa đường vẫn nghe rất rõ ràng. Nhân viên sân khấu dưới lầu theo sự sắp xếp của phó đạo diễn bắt đầu thu thập thiết bị và đạo cụ. Hôm nay kết thúc công việc. Tiếng thét chói tai trong phòng dần dần thấp xuống. Tiêu Kiều lau mặt thử tới gần Triệu Thanh Minh. Lúc này Triệu Thanh Minh trông giống như búp bê không có sinh mệnh. Biểu tình trên mặt tê dại. Ánh mắt mang theo nước mắt trừng to. Một giọt nước mắt trong suốt sắp rơi xuống trên lông mi rậm rạp. Mặc dù trang điểm đã bay gần hết, cũng có thể thông qua ngũ quan cùng đôi mắt lập thể nhìn ra vẻ đẹp của nữ nhân. Cùng mâu thuẫn cực đoan vừa rồi bất đồng, nàng không cự tuyệt Tiêu Kiều tới gần. Hoặc là nói, nàng căn bản không thèm để ý người khác tới gần. Nàng mất đi dũng mãnh bảo vệ mình. Tiêu Kiều nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói, A Mân, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mình biết được không? Giọng nói của cô bởi vì khóc, có chút khàn khàn, giống như là vì nữ nhân trong ngục cảm thấy bi thương. Lúc cô nói chuyện không tự giác mang theo nghẹn ngào, thân thể Triệu Thanh Mân chậm rãi trượt xuống, phảng phất mất đi khí lực. Trong miệng nàng lẩm bẩm, buông tha cho tôi đi, buông tha cho tôi đi. Cô không trả lời lời bạn tốt của mình, chỉ tự mình lặp lại, giống như là máy đọc lại. Theo lực đạo trượt xuống của nữ nhân, Tiêu Kiều đỡ người ngồi trên mặt đất. Trước đó, nàng còn không quên từ trên ghế trang điểm bên cạnh kéo đệm xuống đệm cho Triệu Thanh Minh. Hai người cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Một người ngốc trệ vô thần. Một người ôm lấy đối phương. Không hề có chút hào quang sáng ngời ngày xưa vây quanh. Không biết qua bao lâu, chân xa đường đều đứng chua xót. Trong phòng đột ngột vang lên thanh âm nữ nhân. Mình sợ, thật sự rất sợ. Ánh mắt Triệu Thanh Minh nhìn chằm chằm phía trước. Môi cô run rẩy, đại khái là vừa mới thét chói tai quá dùng sức. Thanh âm của cô không còn linh hoạt cùng uyển chuyển lúc hát. Giống như là đạn kịch câm. Nói chuyện mơ hồ không rõ. Thân thể cô chiến tranh lạnh. Giống như là bộ dáng rất lạnh. Tiêu Kiều xê không áo khoác trên người bao lấy nàng. Sự ấm áp trên quần áo làm cho sắc mặt nữ nhân đẹp hơn một chút. Nàng nắm chặt vạt áo, muốn từ trong đó hấp thu lực lượng. Nàng thấp giọng nói, Kiều Kiều, chúng ta chạy trốn đi. Gọi lên Nam Đạt cùng Chí Hứa. Chúng ta đi một nơi không ai có thể tìm được chúng ta có được hay không? Mình không muốn quay phim. Mình không muốn ở Nam Loan. Nơi này thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Nữ nhân vừa nói xong lại rơi vào nỗi sợ hãi không biết tên. Nàng dùng sức túm tóc mình, muốn chống lại nỗi sợ hãi không ngừng cuồn cuộn trong lòng. Nam Đạt là bạn trai nhiều năm của cô, Chí Hứa là bạn trai của Tiêu Kiều. Mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên xem như là bạn bè vô cùng thân thiết. Sau khi cô nổi danh, Tiêu Kiều liền làm trợ lý của cô. Báo chí của Chí Hứa bởi vì quan hệ của Chí Hứa và cô có thể lấy được rất nhiều tư liệu của cô cũng phát triển nhanh chóng. Được ông chủ coi trọng, mà Nam Đạt là một giáo viên đại học, vì sự nghiệp của cô, cũng xuất phát từ tâm tư bảo vệ. Hai người chuyển thành tình yêu ngầm, tuyên bố độc thân với bên ngoài. Tiêu Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng đáp ứng, được, chúng ta trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai đi. A Minh không cần khóc nữa. Cậu vừa khóc mình cũng muốn khóc theo. Nàng không có truy vấn Triệu Thanh Minh muốn rời đi nguyên nhân. Các nàng quen biết quá lâu quá gần. Đã lâu đến mức nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được nữ nhân này từ trong khe xương thấm ướt ra tuyệt vọng. Trong ánh mắt trống rỗng của Triệu Thanh Minh lóe lên ánh sáng. Cô có chút vội vàng nói. Nhưng bộ phim này làm sao bây giờ? Chúng ta ký hợp đồng, đi không nổi, hơn nữa công việc của Nam Đạt và Chí Hứa thì làm sao bây giờ? Bọn họ, quên đi, cô so với bất luận kẻ nào cũng hiểu được khó khăn của việc thực hiện chuyện này, ánh mắt của cô lại ảm đạm xuống. Giống như là kéo cổng điện trong phòng, đen đến đáng sợ, vươn ngón tay ra, Tiêu Kiều tiếp lấy nước mắt cô treo trên lông mi, ngay cả trong không khí cũng nổi lên nước mắt mặn. Cô chớp chớp đôi mắt chua xót nhỏ giọng nói. Đi phim mẹ nó, chúng ta không quay nữa. Chúng tôi không nói cho người khác biết. Lén chạy, mua vé tàu tối nay. Hai người bọn họ nếu không nỡ chịu đi, chúng ta tự mình đi. Nhưng, như vậy bọn họ cũng sẽ không có việc làm. Triệu Thanh Minh do dự nói. Tiêu Kiều khi còn bé bởi vì gia đình bị điếc tai trái. Nhãn cầu mắt trái cũng bị tổn thương. Nhìn đồ vật có chút mơ hồ còn có thể có một vết nứt rõ ràng. Bởi vậy nàng tìm việc luôn bị ghét bỏ. Thật vất vả thi đậu đại học. Cũng bởi vì thân thể khuyết tật mà bị cự tuyệt. Tiêu Kiều sờ sờ tay trái của mình. Nở nụ cười một chút. Cái này có cái gì? Trước kia tìm không được việc làm còn đi vác gạch. Cùng lắm thì chính là trở về nghề cũ. Đừng nhìn hai năm nay mình không rèn luyện. Khí lực của mình rất lớn. Nữ nhân cười rất sáng sủa, nàng xê không y giày cao gót màu đỏ trên chân, ném ở một bên, sau đó đứng lên vỗ vỗ bả vai mình. Đi thôi, đại tiểu thư của mình cõng cậu trở về, cho cậu chứng kiến một chút bản quái lực nữ công lực không giảm năm đó. Dừng một chút, cô nhìn đôi giày cao gót màu đỏ trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Mấy năm nay mặc thói quen với thứ này cũng sắp quên mất bộ dáng mình mang gạch rồi. Cổ họng Triệu Thanh Minh nhồi máu một chút. Hốc mắt lại đỏ lên. Cô dụi dụi mắt nâng mặt cười lên. Được, trang điểm hòa tan nhìn qua giống như một con gấu trúc nhảy vào vại nhuộm. Có chút buồn cười lại có chút chua xót. Chờ hai người đi xa. Xa đường mới đi ra khỏi phòng. Lúc này người trong nhà xưởng đã trống rỗng. Theo hai người phụ nữ rời đi, nhân viên phụ trách khóa cửa, keng, một tiếng đóng cửa lại, sau đó là tiếng chuông leng keng xích, nhà xưởng bị khóa CS3T, nhân viên sân vận động, rắc rắc, từ bên ngoài kéo cổng điện, tiếng máy móc ô ô vận chuyển dừng lại, thế giới lâm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng lẻ tẻ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Xa Đường liền đứng trong bóng đêm. Nhìn ánh trăng bị cửa sổ phân chia, Xa Đường nương theo ánh trăng chiếu sáng, đi theo lộ tuyến trong trí nhớ đến gian đầu tiên gần cầu thang. Đây là một gian kho hàng chất đống tạp vật. Lúc tìm manh mối anh nhìn thấy có đèn pin. Trong phòng rất tối, Xa Đường chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà mò mẫm. Bụi bặm dày đặc chìm nổi trong bóng đêm, Xa Đường nhịn không được buồn bực ho khan hai tiếng. Sau lưng mở rộng cửa có gió thổi vào, làm cho áo vest người ta phát lạnh, tay theo sờ qua mỗi một vật vật. Đại khái là ban ngày rất nghiêm túc xem qua, chỉ là sờ một chút, Xa Đường có thể đại khái đoán được thứ gì trên tay. Nếu không phải trí nhớ tốt, chỉ sợ lúc này hai mắt một chút đen thuần bị mù. Đồ đạc trong phòng rất tạp. Bàn ghế đến đồ trang trí. Hoa giả. Tay sờ lên đều sẽ cọ đến cho thật dày. Ánh trăng ngoài cửa dần dần rời đi. Kéo bóng khung cửa sổ cực dài. Bóng cây lắc lư. Ngẫu nhiên có mây trải qua che khuất mặt trăng. Bóng dáng sẽ trở nên ảm đạm. Cùng rìa tối hòa tan cùng một chỗ. Khi mặt trăng lại lộ ra đầu. Một bóng đen găm bặm từ trên chiếu khung cửa sổ lóe lên mà biến mất. Tốc độ cực nhanh. Giống như báo săn đang chạy. Tròng mắt đỏ tươi ùng ục theo chạy trốn mà chuyển động. Hình như là ở dưới bàn đi. Bàn không cao. Xa đường chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Trong ấn tượng cái đèn pin kia đặt ở nơi tương đối sâu. Anh duỗi tay dò xét bên trong. Mò mẫm trái phải. Xa đường rất hoang mang. Trí nhớ của anh rất ít khi phạm sai lầm. Anh rõ ràng nhớ rõ đèn pin nên ở nơi này. Vì sao không ở đây? Anh có thể rõ ràng cảm giác được dưới sàn nhà bụi bặm rất ít. Có thể thấy được lúc trước đúng là có thứ gì đó ở chỗ này. Anh lại dò xét bên trong một chút. Đầu ngón tay căng thẳng thẳng. Đây là cái gì? Xa đường kỳ quái sờ sờ. Không phải đèn pin. Tròn trịa còn có từng sợi tơ. Đầu ngón tay của anh trượt xuống. Tựa hồ là một vật hình cầu rất đầy đạn. Xúc cảm này. Trái tim xa đường bỗng dưng nhảy dựng lên. Trong đầu anh toát ra chút liên tưởng không tốt lắm. Thế nhưng anh lại cảm thấy không có khả năng. Hôm nay lúc anh tới rõ ràng không có nhìn thấy. Hít sâu một hơi. Anh một tay đem vật hình cầu kia xoay tròn nửa vòng. Nhân loại chính là sinh vật kỳ quái như vậy. Rõ ràng cảm thấy rất sợ hãi. Đã dự cảm được kết quả sẽ dọa mình. Nhưng vẫn muốn yêu cầu chứng minh ý nghĩ trong lòng. Lòng hiếu kỳ hại CS3T mèo thành thật không khi dễ ta. Trên cầu thang kết cấu kim loại vang lên âm thanh. Lắc lư, thanh âm rất nhỏ, giống như có người ở trên cầu thang vỗ bóng ra. Vỗ một cái bắt lấy. Lại vỗ một cái bắt lấy. Chu kỳ lại bắt đầu. Lúc nhanh lúc chậm, chỉ là thanh âm kia đang chậm rãi hướng lên trên. Dần dần tới gần lầu 2. Chấm. Tay xa đường theo bề mặt hình cầu thăm dò. Sau khi xoay nửa vòng, đầu ngón tay của anh rõ ràng chạm đến thứ lồi lõm. Lồi lên giống như mũi và miệng, mà lõm xuống giống như một đôi hốc mắt bị đào đi tròng mắt. Sau lưng toát mồ hôi lạnh dày đặc, giống như mưa đánh vào cửa sổ. Rầm rầm chảy xuống, rất nhanh đã thấm ướt quần áo. Bị gió lạnh thổi lên một cái lạnh thấu xương. Sắc mặt xa đường đã dùng khó coi để hình dung. Từ khi đi vào thế giới này, đại đa số thời gian anh tiếp xúc đều là quỷ quái. Mặc dù là tự mình trải qua tử vong của bọn họ, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy. Anh có một người bạn thích lái xe, luôn luôn nói chuyện. Cậu ta nói rằng mọi người và người khác lần đầu tiên tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, nhất định là đang ở trong thời gian yêu đương. Nếu người bạn này bây giờ ở trước mặt anh có thể rất có trách nhiệm nói với cậu ta. Không nhất thiết phải là yêu đương. Cũng có thể là khi tay vào hốc mắt của người khác. Cách chương.